Phần 4. Thú khổng lồ dưới biển sâu. Tốc độ của dòng biển và những con sóng không nhanh lắm, nhưng Nhạc Dương, Trương Lập, Đường Mẫn đã hết sạch kiên nhẫn. Càng rối lên, họ càng cảm thấy thời gian thả thuyền dập dềnh theo sóng đã kéo dài lắm rồi, đồng thời cũng càng cảm thấy đói khát hơn. Khi nghe pháp sư thắp tay tính toán lại thêm 2 canh giờ nữa đã trôi qua, họ cơ hồ sắp tuyệt vọng đến nơi. Nhạc Dương cuối cùng không kềm chế được nữa, cất tiếng: "Liệu có phải cái ngọn đèn lớn quá mà ánh sáng lại yếu, có con cá nhỏ bơi qua bên cạnh mà chúng ta cũng không có nhìn thấy hay không?" Trương Lập cũng nói: "Hay cái phương pháp này không có hiệu quả, cái lũ cá ở đây đã mất năng lực cảm nhận ánh sáng rồi, còn chúng ta thì đã uổng công vô ích đó." Xin vẫn nhìn chằm chằm xuống nước. Đây là hy vọng duy nhất của bọn họ. Đồng thời anh ta cũng tin chắc vào năng lực phán đoán của mình. Đột nhiên ánh sáng dưới nước mờ đi. Xin cảm thấy cánh tay mình bị lôi xuống, vội nói: "Mau bật đèn pha lên, có một cái thứ gì đó cắn tôi rồi." Trương Lập vội bật đèn pha lên, quả nhiên đã thấy ngọn đèn dưới nước không còn ánh sáng. Nhưng chỗ đèn pha chiếu tới tối đen như mực, không hề có gì khác lạ. Anh vội hỏi xin: "Nè, có khi nào cái thứ ấy đã cắn cái ngọn đèn rồi chạy mất hay không hả?" Nhưng lại thấy hai tay của xin đang ra sức lôi kéo sợi dây thừng, một chân đạp vào màn thuyền và nói: "Không thể nào, không thể nào, nó nuốt cái đèn vào bụng rồi, con này to lắm, mau tới đi giúp với, một mình tôi kéo không có được đâu." Trắc Mộc Cường Ba và pháp sư thắp tay vội chạy tới. Quả nhiên, con thuyền đã hơi nghiêng hẳn đi, đồng thời tốc độ tiến về phía trước đã tăng rõ rệt. Có một thứ gì đó đang kéo thuyền tiến lên. Trương Lập vội cẩn thận quan sát dưới nước thêm một lần nữa. Ngọn đèn pha quét một đường tròn, đường kính khoảng 10 mét trên mặt nước. Nhưng vẫn chỉ thấy một vùng tối đen kìn kịt, không hề có một đường nét của bất cứ một sinh vật nào. Anh không nén nổi nghi hoặc và nói: "Quả thực là không có thấy cái thứ gì mà. Nhạc Dương à, cậu đến đây mà xem nào." Nhạc Dương cũng dùng đèn pha chiếu xuống nước kiểm tra, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận: "Chỉ có 2 khả năng thôi. Thứ nhất là nó bơi quá nhanh, hơn nữa cái phương hướng rất là hỗn loạn, cho nên đèn pha của chúng ta không có theo kịp hành động của nó. Còn khả năng thứ hai, cái khả năng thứ hai chính là hình thể của nó quá lớn, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được một phần thân thể của nó mà thôi. Vì vậy có quan sát thế nào thì cũng chỉ thấy được có một mảng tối đen. Cái khả năng thứ hai này có vẻ lớn hơn một chút đó." Nhạc Dương đưa mắt nhìn tốc độ và độ nghiêng của con thuyền, vội nói: "Cường Ba thiếu gia, xin hai người mau buông tay ra đi, thuyền sắp bị nó kéo cho lật mất rồi, con này lớn lắm, chúng ta không có đối phó được đâu." Xin vẫn kiên trì: "Không, tôi quyết định không có buông tay, đây là thức ăn của chúng ta mà, chúng ta có thể bắt được nó mà, nổ súng đi, mau nổ súng, dù nó to thế nào thì cũng mặc xác nó đi, chúng ta nhất định sẽ chế phục được nó." Đường Mẫn và Nhạc Dương liền cùng bắn quét một đường xuống nước. Trương Lập tập trung quan sát, kết quả vẫn không phát hiện ra điều gì. Nhưng lực truyền từ sợi dây đột nhiên tăng mạnh, kéo cả bọn Lữ Kính Nam, pháp sư Á La, đội trưởng Hồ Dương, pháp sư Tháp Tây, xin cùng rời khỏi sàn thuyền. Sợi dây thừng bùng khỏi tay. Bọn Trắc Mộc Cường Ba ngã ngửa ra thuyền, chỉ thấy sợi dây thừng dài 50 mét xoạt một tiếng rồi biến mất tăm dưới làn nước tối om. Lần đầu tiên dùng thuyền, dùng đèn câu cá đã thất bại. Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh khác, điều này cũng chứng minh lập luận của Sim đưa ra chính xác. Nguồn sáng đích thực có khả năng hấp dẫn lũ sinh vật sống ở nơi đây. Nhưng Nhạc Dương nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi. Trên thuyền của bọn họ lúc nào cũng có đèn sáng mà, tại sao lại không thu hút lũ sinh vật kia lại gần chứ? Bất kể thế nào, lần thất bại này cũng không làm mọi người mất nhục chí.

xung lực của đạn. Hơn nữa lại là động vật nhuyễn thể. Trong cái hoàn cảnh này, chúng ta không thể gây thương tích cho nó được đâu. Nếu mà bắn vào xúc tu, rất có khả năng nó điên tiết lên, nó kéo cả con thuyền này xuống đáy biển đấy. Nhạc Dương nói, lẽ nào nó tự bỏ đi à? Nếu chẳng may nó cũng đói mềm ra, nuốt chửng cả bọn chúng ta vào bụng thì sao? Xin nói, ít nhất lúc này nó chắc không có ý định làm như thế. Có thể nó chỉ muốn tìm cái thứ gì đó để cuốn đi, để cảm thấy thân thiết và dễ chịu theo cái bản năng của sinh vật. Giống như hồi nhỏ cậu phải ôm búp bê mới ngủ được ấy mà. Nhạc Dương gắt gỏng, ai bảo hồi nhỏ tôi phải ôm búp bê mới ngủ được chứ? Xin nói, trước tiên xác định là nó đạt cái thứ gì đã, rồi hãy tìm cách. Mọi người xác nhận lại xem bên cạnh mình có thể nhìn thấy bao nhiêu xúc tu. Cái nào trùng thì đừng có tính vào. Đường Mẫn nói, bên cạnh tôi có một. Trác Mộc Cường Ba nói, sau lưng tôi có một. Đội trưởng Hồ Dương nói, chỗ của tôi hai bên đều có hai cái. Mà đếm xúc tu thì để làm cái gì chứ? Pháp sư Á La nói, chỗ của chúng tôi đây có 4 cái. Pháp sư Thấp Tây và Lợi Cánh Nào. Xin hỏi, hết rồi à? Bên cạnh của tôi còn một nữa. Nhạc Dương chỉ vào Trương Lập nói, Đây xin gật đầu. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy 9 xúc tu. Xem ra con này là mực rồi. Có lẽ là mực vua khổng lồ. Đội trưởng Hồ Dương thắc mắc, nè, sao biết được nhỉ? Xin giải thích, bạch tuộc thì chỉ có 8 chân mà thôi, còn mực thì có tới 10. Trương Lập cuối cùng cũng lên tiếng, vậy giờ phải làm sao hả? Chị thấy cái xúc tu kia đã rời khỏi má của Trương Lập, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc khiến người ta ngửi mà muốn nôn ọe, mò xuống bờ vai, đầu nhọn luồn vào trong ngực, vươn xuống vùng bụng và còn vươn xuống nữa. Cảm giác ẩm ướt lại trơn nhảy ấy khiến cho Trương Lập nổi da gà. Anh chỉ cái xúc tu của con mực nói, cái con quái này nó có mua đồ bất chính với tôi đó mà. Nhạc Dương an ủi, không sao, nếu nó là giống cái thì lại có Cường Ba thiếu gia ở đây, chắc chắn anh sẽ không có bị nguy hiểm gì đâu. Trường Lập trợn tròn mắt lên và nói, nhưng mà nó đã vươn xuống tới đây rồi nè. Nhạc Dương nói, cố nhịn đi chiến hữu của tôi, cách mạng còn chưa có thành công, anh nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần để hy sinh tất cả. Thân thể của Trường Lập run lên dữ dội, đột nhiên anh nhảy bật lên, chạy xa khỏi chỗ đuôi thuyền, giơ súng hét lớn, tôi không thể nào chịu đựng nữa được rồi. Bà Tàng cũng cầm súng đứng lên, ra tay đi. Xin lúc đó đã hét lên, đừng. Bà Trắc Mộc Cường Ba cũng vội nói, cẩn thận. Đội trưởng Hồ Dương lại nói, gớm đá. Nhạc Dương đang chuyển từ chỗ ngồi sang tư thế quỳ, chưa kịp đứng lên thì sinh vật nhuyễn thể khổng lồ dưới nước dường như đã cảm nhận được sự nguy hiểm trước một bước, đột nhiên rụt hết xúc tu lại, buông con thuyền nhỏ ra. Người trên thuyền giương súng, nhất thời chìm vào trong một sự tĩnh lặng lạ thường. Mấy quả tim cùng đập thình thịch không thôi. Kế đó, một luồng xung lực khổng lồ đột nhiên đẩy con thuyền của họ đi xa tít. Đội trưởng Hồ Dương vội hỏi, nè, xảy ra cái chuyện gì vậy? Đường Mẫn nói, không biết ở đâu bỗng xuất hiện một cái luồng hải lưu rất là lớn để chúng ta ra xa rồi. Nhạc Dương nói, Trường Lập, cậu mau bật đèn lên đi, hình như đây là lực đẩy từ phía sau đấy. Trường Lập bật đèn lên, chỉ thấy trong bóng tối bỗng dưng trồi lên một hòn đảo nhỏ. Chính vật thể có thể tích khổng lồ này đã khiến cho sóng nước đẩy thuyền tiến về phía trước. Hòn đảo thoạt nhìn trông như sống lưng của một loài động vật nào đó, đen kìn kịt. Phần nổi lên mặt nước đại khái cũng cỡ bằng cái thuyền rắn. Còn phần bên dưới thì không biết thế nào. Cả Trương Lập và Nhạc Dương đều bất giác há hốc miệng ra. Đó là cái gì thế? Liền đó nước biển bắn tóe lên, chỉ thấy một sinh vật khổng lồ màu trắng cũng nổi lên mặt nước, quăng những xúc tu dài đến 20 mét ra quấn lấy sống lưng đen xì kia. Lúc này Xin mới nói, cái màu đen kia chắc không phải là cá nhà táng đấy chứ. Trời đất ơi, bọn chúng là động vật ở vùng biển sâu, sao lại xuất hiện ở đây vậy chứ? Nhạc Dương nói, cá nhà táng là vị đại ca nào thế, lai lịch ra sao hả? Xin đáp, cá nhà táng cũng là một sinh vật sống ở vùng biển sâu, chắc phải dài đến 20 mét, là loài cá ăn thịt. Theo truyền thuyết của các ngư dân, nó và mực vua là đôi oan gia đối đầu, cứ hễ giáp mặt là lao vào đánh nhau luôn. Có lẽ lúc nãy nó tưởng thuyền của chúng ta là xác con cá nhà táng cho nên mới cuốn vào đấy thôi. Trắc Mộc Cường Ba nói, thôi được rồi, mặc kệ chúng là cái gì, nhân lúc hai con quái vật đang choảng nhau chúng ta mau rời xa chỗ này thêm một chút nữa đi, còn chèo thuyền được nữa hay không hả? Trương Lập nói, chèo chứ, không chèo được. Cái con kìa, thật là tởm quá đi mất. Con thuyền rắn của họ liền như con chuột lẩn qua chỗ hai con mèo đang đánh nhau, lẳng lặng, nhẹ nhàng, lèn lén lướt đi như làn khói. Mặt biển lúc này đột nhiên dấy lên những sóng lớn, đẩy con thuyền đi thêm một quãng xa nữa. Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng những người trên thuyền đều đang tưởng tượng đó sẽ là một cuộc chiến kinh thiên độc địa như thế nào. Mới chèo được một chốc, đã chẳng ai còn hơi sức gì nữa. Trương Lập ngồi bệt xuống sàn thuyền nói, Còn câu cá nữa hay không? Thêm hai lần nữa như thế này, Tôi chắc chẳng còn hơi sức để mà nói gì nữa đâu đó. Xin tái mặt nói, Mọi người thấy sao hả? Cái lũ động vật ở đây thật to lớn quá sức tưởng tượng, không có thích hợp cho chúng ta săn bắt đâu. Trác Mộc Cường Ba nói, không sao, nếu đã xuất hiện các loài sinh vật cỡ lớn như vậy, chứng tỏ chúng ta cách cửa ra không có còn xa nữa. Chúng ta nhất định có thể nhìn thấy ánh sáng, nhất định có thể tìm được thức ăn thích hợp. Mọi người cố gắng kiên trì lên, chỉ cần thêm một đoạn đường nữa là chúng ta đã đến nơi rồi. Thành phố Lhasa. McKin nói vào điện thoại di động. Tổ chức không có động tác gì, cũng có nghĩa là tên Xin đó muốn hành động đơn độc. Tuy rằng hắn đã trà trộn thành công vào đó, nhưng mà với sức của một tên thao thú sư như hắn thì làm được cái gì chứ? Tôi không thấy hắn có cái gì tốt cả. Soa nói, cái điều khiến cho tôi lo không phải là hắn, mà là phía tổ chức đã có hành động, nhưng mà chúng ta không phát giác ra được đấy thôi. McKin lắc đầu, không thể nào. Với cái tác phong làm việc trước này của cái tổ chức, nếu họ đã nhận định hành động lần này là cần thiết thì nhất định là phải làm cho thật lớn. Tuy cơ chế tổ chức nhóm của chúng ta đã gần như là tê liệt, nhưng dù sao thì chúng ta cũng vẫn được coi là người trong tổ chức mà. Dù thế nào thì cũng phải nghe được phong phanh một cái điều gì đó mới đúng chứ. Soa nói, còn chuyện ở Chechnya thì sao? Dù thế nào thì cũng không thể vô duyên vô cớ xảy ra được, có phải không? McKin nói, Ame đã nói rồi, đó là do Sakurov muốn các thế lực đó liên kết lại tìm kiếm, không ngờ đàm phán thất bại, tự tàn sát lẫn nhau rồi thành ra như vậy mà thôi. Kỳ thực, kẻ nào có đầu óc một chút, chỉ cần suy nghĩ là biết ngay, mấy cái thế lực đó vốn không thể nào liên kết lại được. Vậy mà Sakurov còn dám tụ tập chúng lại một chỗ. Thế thì có khác nào chui đầu vào kho thuốc súng đâu cơ chứ. Soa lại hỏi, Cà Phù đích thực, nó đích thần nói với anh à? Mackin đáp, Max mang tin về. Không thấy Soa đáp lời, Mackin lại cười cười nói, tôi biết Max là một thằng hẹp hòi, hắn đã từng bất mãn với anh. Đương nhiên là tôi không có hoàn toàn tin hắn, nhưng mà xét cho cùng thì hắn cũng không có cái thứ trải nghiệm đồng sinh cộng tử nhiều lần như chúng ta. Chúng ta mới là những người cộng tác tốt nhất mà. Soa cười thầm trong bụng, Mackin à Mackin, anh vốn chẳng tin kẻ nào hết, thế sao anh không có kể chuyện anh và Ca Phù đã lên núi tuyết với tôi chứ? Cái thằng Max đó, nói không chừng còn đáng tin hơn anh nhiều đấy. Lúc này Max chợt chạy hồng hộc vào phòng và nói, ông chủ, có tin của bọn chúng rồi. Mackin đứng phát dậy, điều tra được gì hả? Max đáp, quả nhiên là bọn chúng đã xuất phát rồi. Cái hạng mục huấn luyện cuối cùng của bọn chúng là đi bè cao su ở trên sông, là rafting đó. Bọn chúng tập luyện ở trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, sau đó liền biến mất. Cũng từ lúc đó người của chúng ta không có gửi tin về nữa. Mackin trầm ngâm, đi thuyền trên sông à? Đi thuyền trên sông. Soa lớn tiếng nói, nè, có lầm không vậy? Max, nguồn tin của mày có chuẩn xác hay không? Đang yên đang lành huấn luyện đi bè trên sông làm cái quái gì? Bọn chúng lẽ ra phải leo núi tuyết mới đúng chứ. Max lấy làm sợ hãi nói, không, không có lầm đâu. Bọn chúng mua về rất nhiều là thuyền, bè cao su nè, còn có cả các thiết bị lặn nữa, sau đó xuất phát đến sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Tôi cũng không biết rút cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà Mackin ngắt lời, được rồi Max, mày làm tốt lắm, xem ra chúng ta cũng phải đi một chuyến rồi. Soa ngạc nhiên, Ben, anh nói cái gì vậy? Rút cuộc là thế nào hả? Mackin cười cười đáp, xem ra không có sai rồi. Bọn chúng đã chọn một cái con đường xưa này chưa có ai từng đi. Y thở dài một tiếng và nói, theo các tư liệu tôi đang nắm giữ, tổng cộng có hai con đường để dẫn tới Shangri-La. Một con đường đi qua núi Thần Thánh Khiết, còn một con đường nữa thì đi qua dòng U Minh Hà Tâm Tối. Trong sách cổ có ghi chép Bạc Ba La Thần Miếu nằm ở phía bên kia dòng U Minh Hải, nhưng con đường đó xưa này vốn không thể tìm được trong bất cứ tấm bản đồ nào. Soa dường như không dám tin vào đôi tai của mình nữa. Sao anh biết? Chưa bao giờ anh nói chuyện này cả. Mackin chau mày nói, Tôi chưa nói chuyện này à? Ồ, anh xem đấy, tôi cứ tưởng anh biết rồi cơ à. Anh có nhớ cái lần mà chúng ta tham gia đấu giá hay không? Chính là lần mà tôi tìm anh đấy. Cái lần mà cuối cùng tôi thất bại ấy, tôi đã từng nói với anh, đó là cái quyển trục thuộc về một vương triều cổ đại ở Tây Tạng. Bên trên có viết chữ bằng bột vàng, đó là Kinh Quyển Cổ Cách. Anh có nhớ hay không? Soa đáp, tất nhiên, làm sao mà tôi không nhớ chứ. Chính vì cái vật ấy mà chúng ta mới đến Trung Quốc. Mackin đáp, đúng vậy. Vậy thì nhất định anh vẫn còn phải nhớ, tôi đã từng nói với anh, quyển trục đó không có hoàn chỉnh, có nhớ không? Xin Xoa lẩm bẩm. Lẽ nào Mekin đáp. Không sai, một nửa còn lại đang ở trong tay tôi. Đó là vật của tổ tiên truyền lại, có ghi chép rất tường tận rằng có hai con đường dẫn đến Bạc Ba La thần miếu. Con đường đi qua núi thần tuy gian khổ, nhưng chỉ cần có lòng kiên hành hướng đến, thế nào cũng sẽ tìm được lối vào. Còn con đường đi qua dòng sông U Minh Hà là con đường chết, con đường mà những cổ nhân từ nghìn năm trước sau khi đi qua cũng không muốn hồi tưởng nữa. Tôi thật không có dám tin, không ngờ bọn chúng lại tìm được cái con đường đó. Tuy rằng không biết chúng làm cách nào, nhưng rõ ràng là chúng đã làm được. Xem ra đây chính là phát hiện lớn của bọn chúng rồi. Xoa A nói. Thế nhưng chúng ta không có bất cứ một tư liệu nào về con đường đó, giờ thì phải tính làm sao hả? Mackin cười cười nói. Không có cần phải nôn nóng, chúng ta cần phải nhẫn nại, tiếp tục chờ đợi. Nếu mà bọn chúng đến được nơi an toàn, người của chúng ta sẽ lắp đặt thiết bị phát xạ tia laser. Vệ tinh của bọn Mỹ sẽ thay chúng ta tìm ra bọn chúng. Max, mày làm tốt lắm, ta không thể không khen thưởng mày được. Gọi bọn Tây Mỹ, bảo bọn chúng chuẩn bị tập hợp ở Tây Tạng. Nói đoạn y lại cười cười bảo Xoa. Anh thấy đấy, mấy cái chuyện nguy hiểm cứ để cho bọn chúng nó làm, chúng ta ở nhà đợi tin tức là được rồi. Phần 5. Hy vọng cuối cùng. Cha ơi, nói như cha, tín ngưỡng tôn giáo là một chuyện, chỉ có mặt tốt mà không có điểm xấu gì hay sao? Vậy thì còn thánh chiến thì sao? Vì tín ngưỡng mà phát động chiến tranh cũng là chuyện tốt hay sao? Còn đã gặp những người có tín ngưỡng, vì tín ngưỡng điên cuồng của mình mà họ có thể làm ra những chuyện người bình thường tuyệt đối không có dám thực hiện. Ồ, Cường ba con ta, rõ ràng nhận biết của con về tôn giáo chỉ mới ở có bề ngoài, vẫn còn nông cạn lắm. Ta không biết đây có phải là nguyên nhân khiến cho con chán ghét tôn giáo hay không. Tôn giáo chỉ là công cụ, bản thân nó không có gì sai cả. Chẳng có giáo lý nào dạy người ta tin theo các tà ác. Giống như là con dao làm bếp vậy thôi. Ở trong tay của người đầu bếp thì nó có thể làm ra những món ăn tuyệt diệu. Còn ở trong tay của lũ hung đồ thì nó lại trở thành công cụ, tạo ra máu tanh ghê sợ. Nhưng mà bản thân của con dao bếp ấy, nó tồn tại vì nhu cầu của con người. Còn những tín đồ mà con vừa nói đến, ta tin chắc rằng những sai lầm mà bọn họ phạm phải vì tín ngưỡng của mình cũng có những hạn chế nhất định. Cái hạn chế này đến từ cái nỗi bất an ở sâu thẳm trong nội tâm của họ. Trên thực tế, những người không hề có tín ngưỡng mới thực sự đáng sợ nhất. Sau này con sẽ hiểu, những kẻ giết người chỉ là để giết người, không hề có bất cứ một nguyên nhân nào. Bọn chúng trụy lạc là bởi chúng đã mất đi hết nhân tính cuối cùng. Nếu một người đã mất đi tín ngưỡng, vậy thì cuộc sống cũng không có gì ước thúc với cái kẻ ấy nữa. Y không còn gì để mà khiếp sợ, thậm chí có thể làm cả những chuyện đáng sợ hơn cái bản năng động vật gấp bội phần. Những cái kẻ như thế không có gì mà không có dám làm. Dù là cái chuyện tàn nhẫn tới đâu, đối với bọn chúng thì cũng chẳng là cái gì cả. Không có tôn giáo nào lại dạy con người ta phạm sai lầm, mà chỉ giúp những người mắc lỗi lầm giảm nhẹ đi phần nào cái cảm giác phạm tội ở trong lòng mà thôi. Con không có tín ngưỡng. Ồ, thật sao? Vậy thì ta hỏi con nha. Lúc con nói dối, con có cảm thấy áy náy hổ thẹn hay không? Dạ, chuyện đó thì đương nhiên rồi. Lúc con làm một cái chuyện gì đó, liệu có suy nghĩ trước xem cái việc ấy liệu là mình có thể làm được hay không? Dạ không. À, vậy thì lúc con làm một cái chuyện gì đó, con có tin rằng mình sẽ thành công hay không? Dạ có. Lúc con làm một cái chuyện gì đó, có tin chắc rằng chỉ cần mình nỗ lực và kiên trì thì sẽ nhất định thành công hay không? Con có. Con có thật sự có chứ? Có chắc chắn không? Đúng vậy, con có. Con chắc chắn. Con thấy đấy, con trai, đây chính là tín ngưỡng đó. Hả? Con có tín ngưỡng. Đúng vậy. Trừ ma quỷ ra thì mỗi một người đều có tín ngưỡng của riêng mình. Con có tín ngưỡng à? Trắc Mộc Cường Ba mở mắt, gã không hiểu rốt cuộc là thế nào trong không gian bịt bùng tối tăm lạnh lẽo này lại phải cố cầm cự với cơn đói. Không ngờ gã lại mơ hồ thiếp đi một lần nữa. Bầu không vẫn đen như mực, cả đèn gắn trên đầu cũng hết điện mà tắt ngúm. Trong bóng tối chẳng ai nhìn thấy ai. Trắc Mộc Cường Ba chỉ biết Mẫn Mẫn đang gối lên đùi mình. Đêm dài này tựa hồ không bao giờ có thể tỉnh lại, chỉ có cảm giác quặn thắt nơi bụng nhắc nhở Trắc Mộc Cường Ba rằng gã vẫn đang lẩn quẩn nơi rìa chốn địa ngục. Tự hỏi mình, còn sống không? Còn. Vẫn sống, vẫn còn sống thì cũng phải làm một chuyện gì đó. Gã vừa nhúc nhích, Mẫn Mẫn liền thấp giọng hỏi: Anh tỉnh rồi hả? Trắc Mộc Cường Ba nói: Tốt nhất là đừng có nên nói chuyện, tha lỏng người đi, tất cả rồi sẽ qua thôi. Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận nâng đầu của Mẫn Mẫn lên đặt xuống sàn thuyền, đoạn khó nhọc trở mình. Lúc này mạn thuyền cao hơn 1 mét đối với gã cũng trở thành chướng ngại khó mà vượt qua nổi. Gã nằm rạp xuống,

Trắc Mộc Cường Bà đang kéo mối suy tư ra khỏi cơn mộng mị ban nãy, vừa khéo nghe thấy nửa câu đầu của Trương Lập. Cầm mệt. Giọng nói yếu ớt của Trắc Mộc Cường Ba không làm lu mờ đi sự uy nghiêm, chỉ nghe tiếng gà tiếp tục cất lên trong bóng tối. Các cậu định bỏ cuộc sớm vậy hay sao? Sau này đừng có nói là đi lăn lộn với tôi nữa nha. Không rõ là Nhạc Dương đang ho hay đang cười, chỉ nghe anh chàng yếu ớt cất tiếng. Cùng bà thiếu gia, cuối cùng cũng biết đùa rồi. Trương Lập nói, cùng bà thiếu gia, anh xem, bây giờ không nói thì chẳng còn cơ hội nữa đâu. Chúng tôi đã đến cực hạn rồi, căn bản không biết còn phải dập dành như thế này bao lâu nữa. Vả lại, cái dòng chảy này có thật là sẽ đưa chúng ta đến nơi có ánh sáng hay không? Nói không chừng Chúng ta chỉ đang vòng đi vòng lại ở cái khu vực trung tâm vùng biển mà thôi. Sau một thoáng trầm mặc, giọng của Trắc Mộc Cường Ba dần trở nên rõ ràng hơn. Gã nói, Tôi không cho là vậy. Ngừng lại giây lát, gã mới tiếp tục nói, cái lực thủy triều sẽ tập trung nước vào phần trung tâm vùng biển, sau đó phát tán ra bốn phía chung quanh bằng những cái làn sóng. Gã lại dừng lại một chút rồi tiếp lời, chỉ cần chúng ta vượt qua được trung tâm của cái vùng biển này, những cái con sóng nhất định sẽ để chúng ta sang phía bờ đối diện. Bất kể là ở đâu, có phải là Shangri-La hay không, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ cập bờ. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ vượt qua được cái vùng biển trung tâm. Mà nơi chúng ta cập bờ nhất định ở phía bên kia. Nhạc Dương và Trương Lập khẽ phát ra một âm thanh tỏ ý hoài nghi, rồi không nói gì nữa. Họ không ngạc nhiên với lý luận của Trắc Mộc Cường Ba, mà kinh ngạc vì bản thân gã. Sau khi nhịn đói 3-4 ngày, tại sao cái giọng của Cường Ba thiếu gia nghe vẫn hùng hồn mạnh mẽ, vẫn tràn đầy tự tin, như thể anh ta chỉ vừa mới ngủ dậy chứ không phải là bị đói 3-4 ngày nay như vậy. Trong bóng tối, Lữ Kính Nam mỉm cười. Cô hiểu rõ, trước khi nói ra một câu, Trắc Mộc Cường Ba đều trầm mặc một lúc để tích tụ đủ sức lực, sau đó mới lưu loát nói ra một mạch. Vì vậy, không có cái kiểu phệ phạo yếu ớt như bọn Nhạc Dương Trương Lập. Đồng thời, cô cũng phát hiện, càng lúc, mình càng không thể nhìn thấu Trắc Mộc Cường Ba nữa rồi. Trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể dùng giọng nói trầm ổn như thế để vỗ yên nội tâm bất an của mọi người. Đây chính là người đàn ông được mọi người gọi là Cường Ba thiếu gia đó hay sao? Đối lại với cô, chưa chắc đã có thể làm tốt được như vậy.